Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, giết tới thượng sứ đau lòng. Cái gì? Tất cả tham dự võ hội thí luyện đệ tử thấy thế. Tất cả đều hít sâu một hơi, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Từ Dương Trần xông vào top 10, mới không đến thời gian một ngày đi. Làm sao lập tức lại nhảy lên đến thứ ba vị trí? Đặc biệt là đệ nhất Dương Viễn cùng thứ hai Dương Trạch thấy thế, càng là hai mắt nổ bắn ra tinh mang, hiển nhiên cảm nhận được một cỗ rất lớn áp lực. Bọn hắn song quyền nắm chặt, đều không muốn thứ hạng của mình hạ xuống. Mà đối với Dương Trần loại này tiêu thăng, bọn hắn đều cực kỳ chấn kinh, căn bản có chút không thể tin được. Cho dù là bọn hắn toàn lực đi chém giết, nhưng cũng không cách nào làm đến loại này hành động vĩ đại. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao biết? Sớm tại mới vừa tiến vào Sơn Hải Đồ ngày thứ ba, Dương Trần cũng đã đem tất cả khu vực đều loại bỏ một lần. Thậm chí cái nào khối khu vực huyết văn số lượng, hắn đều có đại khái thống kê. Hiện tại săn giết đứng lên, có thể nói thuận buồm xuôi gió, không giống những người khác, còn cùng không có đầu con ruồi một dạng, khắp nơi đi loạn. Ngay tại những này đệ tử chấn kinh thời khắc, Dương Trần săn giết số lượng lần nữa có biến hóa mới, 410 chỉ, 420 chỉ, 430 chỉ, 500 con. Dương Trần săn giết huyết văn số lượng, thấy tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Mà lúc này hắn cách thứ hai chỉ có không đến 10 cái. Bạch, bỗng nhiên Dương Trần săn giết huyết văn số lượng lại lần nữa biến đổi, trực tiếp lại tăng lên 20 con, siêu việt người thứ hai. Mà lúc này hắn khoảng cách hạng nhất chỉ có 7 con. Gia hỏa này không thể nhất cử đột phá đến vị trí thứ nhất đi. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt lom lom nhìn xem không trung bảng danh sách. Liền tại bọn hắn ý nghĩ trong lòng vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Dương Trần săn giết số lượng nhưng lại có biến hóa, lần này tăng trưởng càng thêm tấn mãnh, vậy mà trực tiếp nhiều 50 cái huyết văn. 500 năm, tất cả tham dự võ hội đệ tử nhìn thấy biến hóa này về sau, tất cả đều phủ não hải một mảnh trống không. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng Dương Trần là thế nào tại cơ hồ trong nháy mắt liền săn giết 50 cái huyết văn. Đây là tình huống như thế nào? Cái này sao có thể? Hắn mới tụ nguyên cảnh tam trọng mà thôi, liền xem như lại yêu nghiệt cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền săn giết nhiều như vậy huyết văn. Mỗi lần hắn tăng trưởng tốc độ đều rất nhanh, ta hoài nghi hắn nhất định là tại gian lận. Đúng, nhất định là như vậy, gia hỏa này tại gian lận. Những cái kia tham dự võ hội thí luyện đệ tử tâm lý đều rất không công bằng, đặc biệt là 10 hạng đầu, bọn hắn tân tân khổ khổ một cái săn giết, bây giờ mới miễn cưỡng tiến vào bảng danh sách top 10. Nhưng là Dương Trần đâu, một ngày ngắn ngủi vậy mà trực tiếp từ thứ nhất đếm ngược biến thành chân chính hạng nhất. Loại biến hóa này tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, cũng không tin Dương Trần có được như vậy thực lực. Vậy mà tại lúc này tất cả mọi người sinh ra một loại cùng chung ý tưởng, nhận định Dương Trần là thông qua một loại nào đó ám muội thủ đoạn mới đạt tới loại hiệu quả này. Nhưng là tại ngoại giới Dương gia, những người khác lại thấy rõ rõ ràng ràng, cái kia thật là không có nửa điểm hư giả, hoàn toàn là dựa vào thực lực. Toàn bộ Dương gia theo Dương Trần đăng nhập thứ nhất đằng sau liền lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Sơn Hải Đồ bên trên cái bóng lưng kia hơi có vẻ gầy gò thiếu niên. Kẻ này quá cường đại, trong cùng thế hệ chỉ sợ không người có thể địch. Đừng nói trong cùng thế hệ, cho dù là tụ nguyên cảnh ngũ trọng ta nhìn hắn đều có lực đánh một trận, mà lại tiểu gia hỏa này thân pháp thập phần cường đại, vận dụng còn như vậy thuần thục, thật sự là hiếm có nhân tài. Chốc lát sau, không chỉ có tuổi trẻ gấp đôi rung động, liền ngay cả vẫn không có mở ra miệng các cường già cũng không nhịn được bắt đầu tán thưởng đứng lên. Đối với Dương Trần biểu hiện, đưa cho đầy đủ khẳng định. Thế nhưng là, nghe nói loại này ca ngợi thanh âm, Dương Ngật nụ cười trên mặt lại có vẻ có chút mất tự nhiên. Hắn trong lúc lơ đãng, trong mắt hàn ý càng phát nồng nặc lên. Mà ở một bên Triệu Nhược Yên, đôi mắt đẹp bên trong lại phóng xạ ra trước nay chưa có quang mang. Cứ như vậy, nàng cùng cô đánh cược, chính là nàng thắng. Hừ, hơn nửa năm không gặp, gia hỏa này ngược lại là tiến triển không ít. Triệu Nhược Yên trong lòng đắc ý, lập tức nhìn thoáng qua cô nàng, cười nói ra, cô, đây chính là ta muốn thắng. Trưởng công chúa Triệu Nhã nghe vậy, sắc mặt khó coi, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nói thật, Dương Trần biểu hiện cũng thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Loại thiên tài yêu nghiệt này, nếu là có chân chính thế lực cường đại bồi dưỡng, đoán chừng thành tựu tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố. Liền ngay cả thượng sứ nhìn thấy loại này xếp hạng biến hóa sau khi cũng hơi sững sờ, lập tức càng phát ra đối với Dương Trần hài lòng đứng lên. Loại này hạt giống tốt, nếu là do hắn tìm kiếm được, nhất định sẽ đạt được gia tộc không ít ban thưởng. Nhưng là trên mặt hắn loại vẻ mặt này lại tại tiếp xuống thời gian bên trong hóa thành một vòng cực kỳ đau lòng chi sắc. Đám người vốn cho rằng Dương Trần loại này tiêu thăng chỉ là tạm thời, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Dương Trần khởi xướng hung ác đến căn bản không dừng được. 500 con, 1000 con, 2,000 con, 1 vạn con. Đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, Dương Trần chỗ săn giết huyết văn số lượng cũng vào lúc này tiêu thăng đến 1 vạn con. Vô luận là Sơn Hải Đồ bên trong hay là toàn bộ Dương gia đều một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn gặp qua tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng là chưa thấy qua giống Dương Trần dạng này. Gia hỏa này đồ sát đứng lên, căn bản đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những nơi đi qua, cơ hồ không có một ngọn cỏ, thây ngang khắp đồng. Ma quỷ, hiện nay toàn bộ Sơn Hải Đồ bên trong huyết văn giống như so với người đều ít. Những cái kia tham dự võ hội thí luyện đệ tử, tại cuối cùng mấy ngày, liền kinh ngạc phát giác, không có huyết văn có thể giết. Tất cả đều bị Dương Trần một người đồ sát sạch sẽ. Hiện tại Dương Trần nhất chi độc tú, xếp hạng thứ hai Dương Viễn mới không đến 2,000 con. Xa xa đem nó bỏ lại đằng sau. Dương Trần một người săn giết huyết văn số lượng so đệ tử khác cộng lại còn nhiều hơn. Loại này khủng bố, cho dù là mấy ngàn năm đến nay, cũng cho tới bây giờ không có chưa từng xảy ra. Hắn hành động vĩ đại này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thượng sứ khóe miệng đột nhiên vào lúc này không tự chủ được co rúm đứng lên. Những huyết văn kia có giá trị không nhỏ, bồi dưỡng đứng lên cũng tốn không ít đại giới. Không nghĩ tới vậy mà tất cả đều bị Dương Trần đồ sát sạch sẽ. Đối với người bên ngoài tiếng vọng, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn lúc này ngay tại một chỗ trên cành cây, nhàn nhã cầm một tấm bản đồ, trong miệng còn hư phát huýt sáo. Nửa tháng này săn giết, kỳ thật đối với hắn tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng Vân Huyền Tông thất yêu tháp so ra, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Thời điểm đó hắn, một ngày thế nhưng là săn giết 100 vạn yêu thú. Chỉ là trở ngại huyết văn thực lực, Dương Trần không dám quá mức rêu rao. Nếu không hắn có thể tại không đến 10 ngày, liền săn giết 1 vạn con huyết văn, tu luyện hay là có co có giãn tốt một chút. Dương Trần nhẹ giọng tự nói một câu. Nếu là những người khác nghe nói như thế, đoán chừng nhất định phải tại chỗ phun máu. Loại kia gần như là đồ sát hành động vĩ đại, lại còn không phải toàn lực, còn có để hay không cho những người khác sống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?